Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 47, hai huynh đệ. Hạ, đáng ghét. Conan ôm trên đầu mới trường bọc lớn, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa còn rất tin tưởng hắn Mizuma Suki, đảo mắt liền đem hắn bạo lực ném ra ngoài, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi còn có thiếu niên trinh. Thám đoàn ba đứa nhỏ rõ ràng vừa còn đối với Mizuma Suki ấn tượng đổi mới, đảo mắt lại đã biến thành đáng sợ ma quỷ cảnh sát. Xin hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ba chân nhất giả bốn đứa nhỏ quay đầu lại nhìn tới. Phát hiện một cái cùng chủ nhân biệt thự dung mạo rất như người sờ vuốt sau gáy hiếu kỳ nhìn bọn họ. Nghe người kia tự giới thiệu mình, hắn cũng là chủ nhân biệt thự một trong. Hiện tại trong phòng người là ca ca hắn mà Conan hiếu kỳ phát hiện. Đệ đệ ống quần lên dính lá cây so với ca ca của hắn. Đệ đệ tựa hồ dễ nói chuyện một điểm. Chỉ ít hắn có thể phối hợp cảnh sát công tác. Dù sao cũng hơn ca ca hắn chê cười bình thường sau đó nghênh ngang rời đi mạnh. Chỉ ít Sato Miwako là như thế cảm thấy. Chờ đệ đệ lên lầu muốn nhìn một chút ca ca thời điểm, Mizuma Suki để Sato Miwako theo. Chính mình gọi điện thoại cho cửa vây quanh biệt thự người ta là Mizuma Suki, cảnh bộ phó. Có dặn dò gì? Có người đi vào tại sao không có thông báo ta? A, có người đi vào. Không có a, ta ở cửa nhìn chằm chằm tuyệt đối không có đi vào bất cứ người nào. Ồ, ta biết rồi. Mizuma Suki để điện thoại xuống, híp mắt suy nghĩ. Hắn tin tưởng thủ hạ của chính mình. Như vậy cái này mới vừa từ bên ngoài công tác trở về đệ đệ liền có chút ý nghĩa. Dư quang quét đến, một cái ngó giáo giác bóng người, không cần nghĩ cũng biết là ai. Mizuma Suki đi tới cửa, hỏi, có chuyện gì không? Conan, a, ta nhìn thấy cái kia đệ đệ ống quần lên dính lá cây. Mizuma cảnh sát cảm thấy có thể hay không là hai người bọn họ thông qua ngoài cửa sổ thụ vận chuyển thi thể đi ra ngoài đây. Thấy hai bên không người, Conan cũng không trang đứa nhỏ, dùng một bộ Kudo Shinichi mặt nói chuyện. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trên mặt đắc ý vẻ mặt nói rõ hắn cảm thấy đây chính là chân tướng. Mizuma Suki cười cười, lấy tay đặt ở Conan trên đỉnh đầu tứ không e dè xoa. Conan tóc hắn so với Kudo Shinichi lớn hơn 10 tuổi, coi như thế đối với Kudo Shinichi cũng không tính kỳ quái. Huống chi bây giờ đối phương mặt ngoài là Conan đây, ta thì không cho là như vậy nha. Đi thôi, hai ta đi lên xem một chút liền biết rồi. Nhấc lên Conan. Ở Conan tiếng kháng nghị bên trong, Mizuma Suki đi tới lầu 2. Nham hiểm cười, Kudo Shinichi lần này suy lý sai lạc. Kỳ thực Kudo Shinichi thua không oan, then chốt ở chỗ tin tức không ngang nhau. Mizuma Suki sớm cũng làm người ta vây quanh biệt thự này, biết trong sân cây đại thụ kia bên ngoài ngoài tường là cao cao hà đề, to lớn chênh lệch để cảnh viên nhóm cho rằng ngoại trừ Sato thanh tra, không có ai có thể từ nơi này xuống. Hơn nữa bên ngoài cảnh viên vững tin không có ai đi vào. Mizuma Suki đang nghe Conan nói đến đệ đệ ống quần trên có lá cây thời điểm, ngoại trừ nghĩ lại chính mình sức quan sát không đủ để ở ngoài, còn nghĩ tới khác một khả năng. Hơn nữa loại ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Mizuma Suki rất nhanh nghĩ đến một cái bằng chứng. Trước ca ca âm thanh có một chút quái lạ, có một loại cố ý đè lên cổ họng cảm giác. Hai người đi vào gian phòng. Trong phòng tình huống cùng Mizuma Suki đoán gần như. Ca ca ngồi ở trên ghế, một tay thắt quai hàm, vừa như là xem tivi cũng như là đang ngủ. Đệ đệ đứng ở một bên, thật giống đang quan sát ca ca. Sato Miwako đứng cửa nhìn hai người bọn họ. Mizuma Suki đi tới hỏi Sato Miwako, tình huống thế nào? Sato Miwako buông tay nhún vai, tên kia nhìn tivi ngủ, rõ ràng mới vừa rồi còn ở giống to tới. Mizuma Suki hướng về hai huynh đệ đi đến, nói rằng, đánh thức hắn, ta có việc muốn hỏi hắn. Đệ đệ vừa nghe lời này, rất hoảng loạn cướp lời, không được a. Ca ca ta tính khí rất kém cỏi, đem hắn đánh thức sẽ rất tồi tệ. Liên quan với biệt thự chuyện gì hỏi ta là tốt rồi. Không, ta hỏi chính là ngươi không ở thời điểm sự tình. Mizumasuki mặc kệ, đệ đệ, khuyến cáo. Cứng rắn đi tới, nắm lấy Kaka vai lên. Không phản ứng dùng sức lắc lắc. Vẫn là không phản ứng Mizumasuki ở Kaka bên tai hô to. Vẫn là không phản ứng, đệ đệ, làm sao cũng ngăn cản không được Mizumasuki. Trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh, Sato Miwako cau mày. Nàng cảm giác này thật giống không đúng lắm, Conan đã nhìn ra là xảy ra chuyện gì. Hiện tại chính một mặt mộng bức, không nghĩ tới thiên hạ còn có chuyện như vậy cuối cùng. Mizumasuki một cái đẩy ngã Kaka, nhưng đối với mới nằm trên đất không nhúc nhích, thật giống thi thể như thế đúng. Chính là thi thể. Trước mắt Kaka chính là bọn cảnh sát ở biệt thự này bên trong tìm hồi lâu thi thể. Đệ đệ thấy sự tình bại lộ, xoay người liền muốn chạy, bị phản ứng lại Sato Miwako một cước đá vào trên bắp chân. Quăng ngã một cái ngã gục Mizumasuki cười lạnh. Ngươi còn rất sẽ chơi. Một người phân sức hay góc. Diễn kỹ này không làm minh tinh đáng tiếc lại nói quãng thời gian trước ta còn thực sự bắt được cái. Minh tinh tới Conan không nói gì đỡ chán. Có một loại cảm giác muốn khóc. Loại này chuyện xấu trong nhà cầu đừng nói. Kỳ thực Mizumasuki nói không phải Kudo Yukiko. Đó là đặc thù phạm nhất hệ chảo không phải hắn. Hắn nói chính là Yuko Ikezama. Sông Okino Yoko ra vào nhà trộm cướp cái kia hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.